siêu quậy trường BB, chương 61, Ken, tha cho em, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại phòng khách, này ba con nhỏ họ Phạm đó đâu rồi? Hắn từ phòng ăn đi ra, này tụi này lớn hơn cậu đấy Kevin, Jen từ trên lầu đi xuống, không được gọi như vậy nha, nó lườm hắn, họ là chị dâu tương lai của anh đấy, ai bảo anh sẽ cưới cô ta, Ken. Không cười cũng phải cưới. Anh dám không cưới. Nó liếc. Hoa thương Sandy nhất nha. 3R đồng thanh. Mọi người có thư mời dự tiệc sinh nhật từ Phạm gia ạ. Quản gia Ly cung kính bước vào. Sinh nhật ai vậy? Anh hiếu kỳ. Họ, Jun chỉ tay về phía 3R. Sau đó là màng cãi nhau về cách xưng hô của hắn với 3R. Cãi không lại hắn hậm hực ngồi nốc nước ừng ực. 3R sau đó cũng phải trở về Phạm gia để chuẩn bị cho bữa tiệc vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật thứ 19 của họ. Này ta đi mua đồ nha. Nó nhìn hai con bạn và Honey. Ok, Windy, Honey và Mindy đồng thanh. Anh đi nữa. Hắn cùng hai thằng bạn của mình phấn khởi. Dẹp bảo bối đi cùng anh. Ken quát tụi hắn, còn mấy người muốn là gì thì làm chỉ cần đừng phá tôi là được. Ken nói rồi lôi nó đi. Hôm nay Ken vẫn như mọi ngày. Vẫn chơi một cây đen như mọi khi. Còn nó diện một bộ đầm xòe khoét sâu và ôm sát vào vòng một của mình. Giữa eo là một cái thắt lưng màu đỏ dính liền. Từ eo trở xuống đầm xòe ra. Chỉ ngắn tới đuôi nó. Trông nó phải nói là cực kỳ gợi cảm. Ken, tha cho em đi mà. Hắn đứng trong nhà hét lớn. Ảo tưởng, Jun đi qua vỗ vỗ vai hắn. Anh chết cái chắc, Honey cười nhìn hắn, một cái chết từ từ và tàn khốc. Honey nói rồi đi theo Jun. Trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Hắn ấm ức hét to. Trời cao lắm đừng có kêu ha ha ha. Kin và Kun đồng thanh chọc quê hắn. Ha ha ha, mọi người nghe thế cũng đồng loạt cười theo. Chưa đâu đây chỉ mới là bắt đầu thôi Kevin ạ, anh nhái giọng Ken chọc hắn. Các người thiệt quá đáng mà. Hắn hét lên rồi bỏ về phòng. Dưới nhà là 7 con khỉ trốn chạy đang cười sặc sụa. Cách chương.